Chương 2391, 2652 chào tạm biệt Đa Bảo đạo nhân. Sư huynh ngươi Lâm Thiên Diêu ánh mắt, trong nháy mắt trở nên ác liệt. Sư huynh của nàng, có thể không phải chính là Đa Bảo đạo nhân sao? Lẽ nào, Đa Bảo đạo nhân, không biết Lâm Thiên Diêu bây giờ chân chính tình huống sao? Người khác không biết Lâm Thiên Diêu không phải đang bế quan, thế nhưng, Đa Bảo đạo nhân, hắn làm sao có thể không biết? Hắn hẳn là cho rằng Lâm Thiên Diêu đã chết mới đúng. Lẽ nào, hiện tại, hắn lại nổi lên tới lòng nghi ngờ, cho rằng Lâm Thiên Diêu không có chết, cho nên mới như vậy thăm dò sư huynh của ta để cho ta mang một câu nói cho ngài, để ngài truyền cáo cho lệnh sư huynh, nói là hắn biết, nên như thế nào trợ giúp Vân Tiêu tách ra một lần này kiếp nạn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là không phải biết nhiều như vậy, giống như thật đem chính mình sư huynh Đa Bảo đạo nhân lời nói truyền báo cho Lâm Thiên Diêu, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, cũng là sửng sốt. Ta biết thiên, ta bất quá là nhất tôn chuẩn thánh, bực này đối kháng thánh nhân hắn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó, hắn hiểu Đa Bảo đạo nhân dụng ý sau đó, ánh mắt của hắn, trở nên phức tạp. Hoàn toàn chính xác, ở Hồng Hoang đại địa bên trên, không có bất kỳ sinh linh độ kiếp thời điểm có thể tách ra thánh nhân, thế nhưng, độ kiếp, cũng không nhất định ở Hồng Hoang đại địa bên trên. A Đa Bảo đạo nhân đối với Lâm Thiên Diêu nói lời nói kia, chẳng phải chính là để hắn mang theo Vân Tiêu đến chết ở giữa độ kiếp sao? Thật là lớn bản tính A, chỉ là, hắn làm sao lại có thể chắc, chính mình không chết đâu còn là nói, đây cũng là một lần dò xét Đa Bảo đạo nhân. Lẽ nào, là muốn để cho mình lại vào một lần tử địa sao? Đa Bảo đạo nhân, hắn đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Lâm Thiên Diêu thần tình âm tình bất định, hắn vạn lần không ngờ, Đa Bảo đạo nhân dĩ nhiên cho tự mình làm như thế một tay. Mình là bằng lòng, còn không đáp ứng chứ? Nếu như đáp ứng rồi, cái kia chẳng phải chính là ở nói cho hắn biết chính mình không có chết sao? Nếu như mình không đáp ứng, như vậy há lại không phải ở nói cho Đa Bảo đạo nhân, mình đã suy nhược bất kham đến rồi cái này các loại tình trạng. Mặc dù nói, đây là chính mình cho tới nay mục đích, chỉ bất quá, Đa Bảo đạo nhân nếu dám lái ra như vậy thỉnh cầu, hẳn là, ắt có niềm tin chính mình sẽ bằng lòng a. Mời ta sư huynh xuất thủ, ta sư huynh nhưng là đang bế quan, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng không biết, Đa Bảo đạo huynh, chuẩn bị như thế nào để cho ta sư huynh xuất thủ đâu? Lâm Thiên Diêu lúc này giả bộ, cũng không phủ nhận, cũng không bằng lòng. Hắn ngược lại là phải nhìn, cái này Đa Bảo đạo nhân bên trong hồ lô, rốt cuộc là bán được thuốc gì? Sư huynh nói, lệnh sư huynh nếu như chịu ra tay, hắn sẽ tiễn lệnh sư huynh một việc vô thượng tạo hóa. Hơn nữa, sư huynh còn căn dặn ta nói, lệnh sư huynh ngày xưa cùng hắn tình bạn cố chi, hẳn là minh bạch hắn là nói cái gì. Vô thượng tạo hóa. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là khẩu khí thật là lớn đến rồi. Chuẩn thánh cái giai đoạn này, hay là vô thượng tạo hóa thấy cũng nhiều, có thể làm cho bọn họ động tâm, bất quá chỉ là cùng trở thành chuẩn thánh chuyện có liên quan đến mà thôi. Chỉ bất quá, cái kia phía sau một câu nói, là có ý gì? Lẽ nào, là ở ám chỉ chính mình cái gì không? Hắn hẳn là không phải đang đùa bỡn chính mình, nghĩ đến ngày xưa chính mình tại tử địa cùng hắn chung đụng từng trải, Lâm Thiên Diêu con mắt mị khâu lại. Hắn minh bạch, Đa Bảo đạo nhân nói cái kia cái cọc vô thượng tạo hóa là cái gì? Không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự bị người này tìm được rồi. Lâm Thiên Diêu trong lòng khẽ nhúc nhích, đây cũng là để hắn có chút dao động. Đương nhiên, cái kia tạo hóa, đối với hắn mà nói, không có lớn như vậy ý nghĩa. Chỉ bất quá, đối với đệ tử của hắn mà nói, cũng là ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa, cho dù đệ tử của hắn không dùng được, cái kia, hắn cũng có thể đưa cho nữ hoa nương nương. Dù sao, nữ hoa nương nương những năm gần đây, vẫn đối với hắn vô cùng chiếu cố. Cái này Đa Bảo đạo nhân, thật là liều mạng a, bực này đồ đạc, cũng không tiếc. Lâm Thiên Diêu lúc này nhìn không thấu Đa Bảo đạo nhân tâm tư, thế nhưng, hắn biết, hạng nhân vật này, nói chính là pháp tắc, nếu làm được hứa hẹn, liền khẳng định muốn làm, bằng không sẽ lọt vào thiên địa dùng bỏ, kết quả kia tuyệt đối là đáng sợ nhất. Chuyện này, thỉnh cầu đạo trưởng chuyển cáo một tiếng lệnh sư huynh. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó không gì sánh được nói thật. Vì sao nhất định phải mời ta sư huynh xuất thủ đâu? Tiệt giáo ở giữa, cao nhân không biết có bao nhiêu. Lệnh sư huynh, Đa Bảo đạo nhân, thực lực cao siêu, từ hắn làm chuyện này, há lại không phải tốt hơn sao? Lâm Thiên Diêu vẫn là có chút không yên lòng, cái này Đa Bảo đạo nhân, thật là quỷ kế đa đoan, vì vậy không phải lộng hiểu cái này Đa Bảo đạo nhân muốn làm cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thiên biết, đây là không phải Đa Bảo đạo nhân cho mình bày tới một cái bẫy. Hắn, nghĩ như vậy muốn dẫn chính mình đi ra, đến cùng là vì cái gì? Hắn hẳn là cho rằng mình đã chết mới đúng chứ? Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, mà Kim Linh Thánh Mẫu lại ngượng ngùng hồi đáp, cái này, sư huynh nói là xiển giáo nhiên đang cùng Nam Cực Tiên ông đám người liền tới đến cái này đồng quan, hắn muốn ở bên cạnh tòa chấn, chuyện này, để cho người khác quay lại làm, lại là không bơ tờ lo, cho nên, chỉ có thể làm phiền Thiên Diêu đạo huynh. Lời nói này, vô cùng thú vị, chỉ bất quá, cũng là tình hình thực tế. Mà Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên cũng vô cùng nghi hoặc, vì Hà Sư Huynh nhất định phải kiên trì mượn ngoại nhân tay, coi như là Nhiên Đăng cùng Nam Cực Tiên Ông, thậm chí luôn luôn không phải đúc kết những chuyện này Vân Trung Tử tới, bốn người bọn họ, cũng có thể chống đi tới một người, vì sao, không muốn như vậy chứ. Lâm Thiên Diêu ngược lại là minh bạch, không phải là bởi vì nguyên nhân khác mà là bởi vì thực sự chỉ có thể Lâm Thiên Diêu xuất thủ. Dù sao, cái kia địa phương, là tử địa. Lần đầu tiên đi người, 10 phần 9 đều chết hết, bất kể là chuẩn thánh vẫn là cái gì, cũng liền bọn họ như vậy phúc trạch người người tiên, mới có thể đi ra. Chỉ là, lúc này, lúc đó đáp ứng, khó tránh khỏi có chút không ổn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Kim Linh Thánh Mâu nói ra, chuyện này, ta sẽ chuyển cáo sư huynh của ta, chỉ là, được hay không được, cũng không ở ngươi ta nắm trong tay. Toàn bằng cho ta mượn ý của sư huynh. Lời nói này cực kỳ hiểu, Kim Linh Thánh Mâu cũng minh bạch, lúc này, mình muốn đạt được càng nhiều hơn trả lời thuyết phục, hầu như là không có khả năng, nàng không tham lam, vì vậy, lúc này, liền gật đầu đáp ứng. Như vậy, hết thảy đều phải xem Lâm Thiên Diêu của mình.